Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67. Đôi mắt phóng đại, lộng lẫy như hắc châu mắt bị nghịch ngợm toái quang chui vào tới chiết xạ ra một đạo quang. Lượng đến lóa mắt, xen lẫn trong giữa không thể tin tưởng cùng áy náy bị phóng đại. Bọn họ quen biết suốt 12 năm, mà hắn đợi chính mình 9 năm, ở nàng đi vào trên đời này hiểu rõ thời đại. Như vậy trầm trọng cảm tình làm nàng như thế nào chịu nổi. Khóe miệng nàng nhịn không được nổi lên một mặt cười khổ. Nàng có tài đức gì thế nhưng có thể đem một người nam nhân bước đến bực này hoàn cảnh. Dừng hình ảnh tay đặt ở hắn phần lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Thở dài nói, cửu ca, đừng như vậy, trở về không được, liền không bằng buông, ta mặt dày cầu ngươi, coi như thành toàn ta. Buông tha chính ngươi, a cửu trầm mặc một trận từ bên người nàng thối lui. Sau này vài bước, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, khàn khàn mà lại đạm mà thanh âm vang lên. Ngươi để ý chút, ta đi về trước, a thiền ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Nhìn hắn bóng dáng từ trong mắt biến mất, giơ tay sờ sờ trên cổ còn chưa tan đi lạnh lẽo. Dựa vào một gốc cây cây đào ngồi xuống. Gợi lên tới khóe môi hiện ra một trận cảm giác vô lực. Hà tất nhiều lần nhất cử, có một số việc đối nàng tới nói đã qua đi không quan trọng. Chính là đối một người khác chưa chắc như thế, lẫn nhau chi gian cân bằng bị đánh vỡ. Tại đây thế gian quen biết người nghĩ đến lại mất đi một cái. Ngồi nửa khắc nàng đứng lên tiếp tục bận việc trong tay sống. Gió thổi tới, bay xuống cánh hoa vũ mê nàng mắt. Nếu xa nam ở chỗ này nên thật tốt, trắng nõn tuấn lãng người, vốn là nho nhã tươi đẹp, hướng này dưới cây đào vừa đứng càng là phiên phiên giai công tử. Nàng tâm rất nhỏ, cuộc đời này trang một người cũng đủ, liễu xanh chồi non nhọn nhọn, một tầng nhìn làm người sảng khoái màu xanh lục theo gió nhẹ lay động kéo. Tựa như một vị chính trải vuốt tóc đẹp dịu dàng nữ tử. A thiền xem đến không đành lòng xuống tay, có thể tưởng tượng về đến nhà kia hai người, vẫn là cắn răng hạ tay, trước kia cũng không thiếu trải qua việc này, bất quá khi đó bụng khó điền no, nào có tâm tư thưởng phong hoa tuyết nguyệt, vào sân, thấy Lâm Đại Nương nhìn ở bên chân đổi tới đổi lui gà con. Nàng cười kêu một tiếng âm, Lâm Đại Nương thực mau há mồm ứng, lại là không biết vì sao sắc mặt có vài phần quái dị. Nàng buông trong tay rổ tiến lên đây, nương, là thân mình không thoải mái, chẳng lẽ là các nàng làm khó dễ, Lâm Đại Nương xua xua tay, cười nói, không có việc gì, chưa thấy qua gà con, nói là nhìn đến hoảng, không vui nghe thấy chờ thanh âm, nay sau này khiến cho này mấy tiểu tử kia đi các ngươi trong phòng bãi, chờ lớn chút, ta tự cấp bọn họ lũy hoa. Dù sao trong viện có rất nhiều địa phương, A Thiền cười ứng thanh. Nương, ta đi thu thập mấy thứ này, dùng đào hoa làm nhân làm mấy cái thảo hỷ tiểu bao tử cho các nàng. Lúc này cũng không thể chọn bãi. Lâm Đại Nương sắc mặt tức khắc đổi đổi, vội vàng lôi kéo A Thiền nói. Đứa nhỏ ngốc, việc này vốn cũng không có thể trách ngươi. Mang thai người không thể đụng vào thứ này, nếu là hại nhân ra thân mình. Chúng ta nhưng có miệng cũng nói không rõ, người khác không lo ngươi là hảo tâm cho người ta giải thèm ăn. Còn đương ta hai mẹ con cố ý hại các nàng, thu hồi tới chúng ta chính mình lưu trữ. Không biện pháp, người đi trà lâu mua nơi đó mấy thứ điểm tâm trở về bãi. Hương vị chính chút, các nàng nên là ăn đến. Đúng rồi, lại căng một hai hảo lá trà, A Thiền gật gật đầu. Nàng đảo thật là lần đầu nghe nói việc này, nếu không phải có bà mẫu ở, chỉ sợ nàng là nháo ra đại loạn tử tới, tâm cũng đi theo nhắc tới tới, nhìn trong rổ hai dạng đồ vật sợ là không thể thành. Chỉ phải đem nó đặt ở trong một góc, sửa sửa xiêm y, về phòng cầm bạc, thuận tiện đem chính mình lúc trước làm hoa văn mang lên. Vừa lúc cấp tiệm vài lão bản xem qua, cũng đỡ phải một lần chạy. Thời đại này lấy trọng tín nghĩa vì vinh, huống chi lại là ân sư phu nhân cùng nữ nhi, tự nhiên đến hảo sinh chiêu đãi. A Thiền cũng có thể lý giải bà mẫu khó xử, cũng không nói nhiều ngữ, chiếu lời nói làm chính là, trà lâu điểm tâm hình thức rất là thảo hỉ, nhàn nhạt hương thơm câu đến A Thiền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Bên cạnh dựa gần chính là trà trang, phú quý nhân gia nếu là phẩm đến nào vị trà vừa miệng liền sẽ mang chút trở về. Nhân gia bàn tay vung lên đôi mắt liền chớp cũng không nháy mắt. A Thiền lại nhìn một hai lá trà cùng liền tắc không đủ nhét kẽ răng điểm tâm chính là đem trên. Người nàng mang theo mấy lượng bạc cấp cấp đoạt sạch sẽ. Trong lòng một trận chịu đau, muốn chiếu loại này hoa pháp, chính mình ra thế nào cũng phải cấp bức cho táng ra bại sản. Liền tính xa nam được cái kiếm tiền nhiều sống, sợ là cũng tiếp không thượng loại này hoa pháp đi. Ra trà lâu, nàng lập tức đi tiệm vải, vốn định chờ lão bản xem qua tay nghề của nàng việc này là có thể thành. Lại không nghĩ tiểu nhị lắc đầu nói, hôm nay nhà ta lão bản không ở, tiểu nương tử không ngại trước đem đồ vật lưu lại, chờ lão bản trở về, ta sẽ làm hắn xem, lại quá hai ngày ngươi lại đến nhưng thành, A Thiền có thể có cái gì biện pháp, chỉ phải cười nói hảo, vội vàng mà hướng ra chạy, cấp kia hai mẹ con đưa vào đi. Lúc trước đối nàng lạnh lùng trừng mắt siêu phu nhân trên mặt rốt cuộc xuất hiện ti cười. Nàng mới vừa xoay người phải đi, Diêu tiểu thư đứng dậy gọi lại nàng, đem trên tay vòng tay lui ra tới, cười nói, chúng ta hai mẹ con ở nơi này nhiều có quấy dày. Còn cho các ngươi như vậy tiêu pha, thật sự là băn khoăn, ta này vòng tay tỷ lệ thượng giai, bắt được hiệu cầm đồ nên là có thể đổi không ít bạc. Sau này chúng ta hai mẹ con tiêu dùng liền từ bên trong ra bãi. A Thiền thấy nàng nhìn vòng tay thời điểm mày hơi co lại. Một bộ không tha bộ dáng, rơi xuống như vậy hoàn cảnh đều luyến tiếc cởi ra, nghĩ đến là cực kỳ quý trọng chi vật, A Thiền nhưng làm không tới bức người đương rớt âu yếm chi vật đi đổi bạc sự. Lập tức lắc đầu, tiểu thư vẫn là lưu trữ hảo, đồ vật nhưng không thể so người, ném còn có thể chính mình tìm trở về, đừng làm cho chính mình hối hận. Diêu Mạn nhìn nàng đi ra ngoài, cười xoay người nhìn về phía mẫu thân, nàng nhưng thật ra thú vị, nếu là đổi làm người khác chỉ sợ sớm động tâm, ngươi xem nàng mới vừa rồi đôi mắt liền chớp cũng chưa chớp. Đảo cũng khó được, sư huynh một nhà đều là chính phái người, thật là hảo gia phong. Diêu phu nhân mặc kệ, tiếp đón nàng ngồi xuống nói, đừng nói này đó có không, thừa dịp nhiệt mau chút ăn xong. Ngươi chừng nào thì ăn qua những cái đó thô tục chi vật. Bụng đều đi theo chịu ủy khuất, A Thiền ngồi ở bà mẫu trong phòng cấp Lâm Viễn Nam may quần áo. Thỉnh thoảng nói mấy câu, đừng bà mẫu hỏi đến nàng còn không tính toán hồi chu ra nhìn một cái đi thời điểm. Nàng đầu tiên là một trận trầm mặc, rồi sau đó bất đắc dĩ nói, ta ca cũng không nhỏ, một cọc hai cọc làm người thất vọng buồn lòng sự. Hắn chú ý so với ai khác đều đại, ta đó là đi cũng không thấy đến có thể thay đổi cái gì. Ta biết tổ mẫu khổ sở, nhưng ta có chút sợ, không nghĩ lại nhìn đến Chu Lương nhất thời thống khoái, lại muốn ta đi theo thu thập cục diện rồi dám sự. Là tốt là xấu, là khổ vẫn là ngọt, đều đến chính hắn nuốt xuống đi, không ai có thể cứu được hắn, Lâm Đại Nương cũng không hảo lại mở miệng. Thật là mọi nhà có bổn khó niệm kinh, A Thiền tốt như vậy cô nương, như thế nào cố tình quán trước như vậy ca ca, rõ ràng là một cái từ trong bụng mẹ sinh ra tới. Thật là, giữa trưa cơm theo thường lệ lại làm Diêu phu nhân kén cá chọn canh một hồi. Nhậm là làm Diêu Mạn ở một bên nói không ít nhận lỗi nói. Có cái như vậy nương cũng là mệt thật sự, cũng không biết ngày thường vị kia Diêu tiên sinh là như thế nào chịu đựng. Tới rồi cơm chiều thời gian, A Thiền đã làm tốt đồ ăn, đứng ở sân bên ngoài nhìn, như cũ không thấy được xa nam thân ảnh, chẳng lẽ là thư phòng có bên sự bị bám trụ, bằng không cũng sẽ không như vậy vẫn còn không trở lại. Lâm Đại Nương cách cửa sổ kêu nàng trở về, thủ hạ đã đem đồ ăn cấp lấy ra tới, cấp Lâm Viễn Nam ôn ở bếp lò thượng, chờ hắn trở về cũng sẽ không lạnh rớt. Mãi cho đến trời tối Lâm Viễn Nam mới khoác một thân sao trời trở về. Trăng bạc mênh mông hạ, Sắc mặt của hắn có chút đông lạnh cùng tái nhợt, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Hắn vẻ mặt không cao hứng. A Thiền vốn muốn hỏi hắn phát sinh chuyện gì. Có thể tưởng tượng hắn còn không có ăn cơm. Thuận miệng nói hai câu liền làm hắn chạy nhanh đi ăn cơm. Chính mình vội vàng hướng trong bồn đảo nước ấm. Chờ hắn ăn xong thoáng nghỉ một lát nhi vừa lúc rửa mặt ngủ. Chờ tất cả đều nằm ở trên giường thời điểm hỏi lại bãi. Lâm Viễn Nam xoay người hướng chính phòng đi. Dư quang liếc đến nàng trở về tây phòng. Thâm thúy như hải con ngươi tức khắc dâng lên một tầng nhàn nhạt giận tái đi. Môi nhấp thành một cái tuyến. A Thiền vốn tưởng rằng hắn thực mau là có thể ăn được. Ai biết nàng dưới ánh đèn thêu thùa may và sống làm được ngáp liên miên hắn cũng chưa trở về. Đi đến chậu nước biên khen ngược nước ấm đã lạnh. Trong lòng càng thêm phiền loạn lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm hắn có thể cùng bà mẫu nói lâu như vậy? Hoàn toàn không biết gì cả bị ngăn cách bên ngoài cảm giác thật làm người không thoải mái. Kỳ thật Lâm Viễn Nam cái gì cũng chưa nói. Ăn cơm xong giặt sạch chén ngồi ở Lâm Đại Nương bên người an tĩnh mà xem bay nhanh ở vải dệt chung. Xuyên qua kim chỉ, đem tức giận hãy còn suy nghĩ lượng hắn mấy ngày Lâm Đại Nương bức cho nhịn không được hỏi. Như thế nào hồi đến như vậy vãn? Xú một khuôn mặt cho ai xem? Ai trêu chọc ngươi không thành? Ngoặc kép, không nói lời nào. Đó chính là ta đoán đúng rồi. Ai nhàn tới không có việc gì tìm ngươi không thoải mái? Ngươi mau đem tính tình của ngươi cấp thu liễm hảo. Đừng cứ như vậy đi gặp A Thiền. Kia hài tử tâm trọng, khẳng định sẽ để ở trong lòng. Nghe thấy được không? Ngoặc kép, Lâm Viễn Nam xoa xoa mày, rồi sau đó đem cả khuôn mặt đều chôn ở lòng bàn tay. Từ trên xuống dưới xẹt qua gương mặt, cố sức mà xả ra một mặt cười. Ta đã biết, ngài đừng giận ta, nhi tử cũng là bất đắc dĩ. Lại khó điểm mấu chốt chúng ta đều có thể cố nhịn qua, Lâm Đại Nương lập tức từ hắn nói xuôi tai ra. Khác hương vị, châm không cẩn thận chát tay, khẩn trương mà nói. Nhi tử, thu tay lại bãi, ngươi không vì ta, cũng đến vì ngươi tức phụ, còn có ngươi tương lai hài tử tưởng a, này tội nhân nương đương, chờ tới rồi ngầm, nương cho ngươi cha bồi tội, Lâm Viễn Nam liên tục lắc đầu. Khẩu khí này ta cần thiết đến ra, bằng không ta đời này đều sống được không thoải mái. Nương, ngài giúp ta trần an trụ A Thiền liền thành, không đến bị bất đắc dĩ. Ta không nghĩ làm nàng cuốn tiến vào. Ta biết loại sự tình này không thể gạt được ngài. Liền tính ta không nói ngài cũng có thể nghĩ đến, Lâm Đại Nương đem trong tay đồ vật thu hảo. Đem kim chỉ khay đan đè ở mặt trên, thật sâu mà nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Thành, này liền đi ngủ bãi. Sắc trời đã trễ thế này. Nhưng thật ra ngươi chú ý chút, đừng làm cho ngươi tức phụ nhân ngươi cái này xú tính tình không yên phận. Lâm Viễn Nam đi đến trong viện, ngửa đầu nhìn đầy trời lập lòe sao trời, nhịn không được gõ chính mình tâm, hắn rốt cuộc có bao nhiêu để ý nữ tử này, nên là như hắn đã từng hướng nàng nói qua nói vào cốt. Bằng không cũng sẽ không lại nhìn đến kia một màn thời điểm cảm thấy chàng ở trong lồng ngực tâm. Sắp tạc nước, đào hoa lạc đầy đất, nàng có từng nhìn đến đứng ở hoa trong rừng hắn. Rõ ràng bất quá vài chục bước khoảng cách, nhưng nàng lại là liền liếc mắt một cái cũng chưa hướng quá liếc. Cái gì cửu ca, cái gì đã từng, toàn bộ không chuẩn tưởng, không chuẩn niệm, chỉ là một trận cảm giác vô lực nảy lên trong lòng. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hắn đều không có biện pháp đem những lời này nói ra. Nghe lén bực này thượng không được mặt bàn sự, hắn như thế nào nói được xuất khẩu. Nếu không phải như vậy, hắn nghĩ đến cũng sẽ không biết, A Thiền đã từng là động quá muốn gả cho người kia ý niệm. Cũng không phải sai, nhưng làm hắn lại như vậy để ý, không có nguyên do oán giận, tại đây thế giới vô biên chung chiếm cứ một cái không chớp mắt giác. Nếu đổi làm ngày thường, hắn sẽ cảm thấy như vậy tính tình càng như là vô cớ gây rối. Chính là đương loại cảm giác này lan tràn ở chính mình trên người tới thời điểm. Tiềm tàng ở hắn đáy lòng không muốn người biết lực lượng bắt đầu tàn sát bừa bãi kêu gào. đem toàn bộ lý trí đốt cháy hầu như không còn, như là phải thân thủ cắt đứt chính mình cái kia đường lui. Lúc này hắn mới hiểu được cái loại này dục vọng, kêu độc chiếm. Đèn dầu chiếu rọi hạ trên cửa sổ đầu ra một mặt nhỏ nhắn mềm mại bóng hình xinh đẹp. Đem hắn trong đầu hết thảy ưu phiền quấy dày, làm hắn càng không được kết cấu, đem người ghi tạc trong xương cốt, không tự chủ được mà liền sẽ đem nàng quá vãng đều thu nạp tiến vào. Vì chính mình chưa từng tham dự quá kia đoạn mà đi theo phân cao thấp. Không đua ra cái ngươi chết ta sống không bỏ qua, A Thiền thật sự vây được lợi hại, thu thập vừa muốn thoát y nằm tiến ổ chăn, nghe được môn kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, vẫn là nhịn không được giơ tay che miệng ngáp một cái. Cường chống tinh thần nghênh đi ra ngoài, mệt mỏi thanh âm nghe tới lười biếng thực, càng dễ dàng châm ngòi kia một chạm vào liền đoạn huyên. Ta vừa mới lại đổ chút nước ấm, ngươi lúc này tẩy vừa lúc. Hôm nay phát sinh chuyện gì sao? Ta coi ngươi trở về thời điểm sắc mặt không được tốt xem. Tuy rằng ta giúp không được gì, ngươi nói ra trong lòng cũng có thể thoải mái chút. Lâm Viễn Nam nhanh chóng rửa mặt. Tiếp nhận nàng truyền đạt khăn, yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Rồi sau đó quay đầu nói. Không có gì, ngươi có lẽ là nhìn lầm rồi. Ta cũng không có không cao hứng, hắn nhịn không được cắn chặt răng. Đem trong lòng ồn ào náo động kia cổ ghen ghét ngọn lửa hung hăng mà áp xuống tới. Nàng chẳng lẽ không có gì lời nói muốn cùng hắn nói sao? Nàng trong lòng rốt cuộc, hết chương.